Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 484, một A Luật cậu đã khiến tôi quên chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daddy, sao bây giờ cha mới về? Quần áo trên người nhăn nhúm hết rồi. Lục Mặc Trầm quay về thì lên thẳng phòng trẻ con trên lầu 2, ngay lúc nhìn thấy con mình thì ánh mắt thư giãn, nhưng trong phòng trẻ con lại không thấy bóng dáng người phụ nữ. Anh quay người ra ngoài phòng khách và mở cửa ra. Bên trong rộng rãi và trống rỗng, với ga trải giường gọn gàng, còn lại mùi thơm của một người phụ nữ và mùi của chính anh. Nhưng không có người, Lục Mặc Trầm vừa đi vừa tăng tốc, đôi mắt tôi nhắm chặt vào tiềm thức lao xuống cầu thang và hỏi. Mẹ của các con, gì đâu rồi, Vân Khanh, cô ấy không có trong phòng thì ở đâu đây? Tiểu Vân Vân à, tối qua Tiểu Vân Vân không ngủ mà cứ đứng ngồi không yên. Dì ấy chắc ở đây mà, bọn con không thể ra ngoài, có chú bảo vệ cản bọn con. Tiểu Vân Vân muốn ra ngoài, không được, hai đứa trẻ chưa tỉnh ngủ, nói nhăng nói cội không logic. Lục Mặc Trầm trao mày, sắc mặt nghiêm nghị, đi ra sân thượng trở lại phòng ở lầu 1. Anh mở cửa này ra, mở cửa kia ra, trong nhà vệ sinh, nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đang chùm khăn. Quả táo Adam của anh di chuyển và rơi xuống, như thể đang tắt thở. Vẻ mặt lạnh lùng từ từ ấm áp, anh chau mày rồi hỏi. Em trốn trong đây làm gì? Vân Khanh nhón gót chân xuống, quay đầu nhìn anh, giọng nói khàn khàn, cô mặc chiếc áo sơ mi hơi nhăn và chiếc quần tây dài. Cô quay người lại, dường như không có chuyện gì rồi nói. Không làm gì cả, em rửa mặt thôi. Lục Mặc Trầm sải bước dài đi tới, vươn tay nắm chặt tay cô rồi kéo cô qua. Vân Khanh trở tay, có vẻ trốn tránh, còn lùi về sau vài bước. Ánh mắt của Lục Mặc Trầm lúc này nhìn chằm chằm vào cô. Sao vậy, anh đóng cửa nhà vệ sinh lại đi đã. Vân Khanh nói nhỏ, Lục Mặc Trầm nhíu mày, đôi môi mỏng dương lên. Khi mím môi, đường viền môi trên và dưới áp sát nhau tạo thành một đường thẳng vô cùng sắc nét. Anh nhìn mặt cô có hơi tái nhợt, có quầng thâm hiện lên dưới hai mắt. Đôi mắt anh hơi tối sầm lại, anh quay đầu kéo cửa kính đóng lại, cách ly ánh mắt thâm thúy của dì và hai đứa nhỏ. Nhà vệ sinh đủ to, Vân Khanh hơi vươn tay kéo quạt hút thì đã tạo tiếng động. Lục Mặc Trầm thấy hành động này của cô, đường nét trên mặt căng thẳng, bàn tay lớn ấn lên vai cô. Em rốt cuộc làm sao vậy? Em không muốn bọn trẻ nghe thấy. Chúng ta có thể sẽ lớn tiếng cãi nhau. Cô cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Cãi nhau, Lục Mặc Trầm lớn tiếng. Hôm qua nếu anh nổi điên lên. Không phải hôm qua, Vân Khanh buông bàn tay của anh xuống, cô quay người cầm điện thoại để lại trên kệ, vuốt nhẹ và nhấp vào ảnh chụp màn hình trong album nhưng lại không cho Lục Mặc Trầm xem. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh tuấn của anh, hàm râu dưới cằm, trên người có mùi rượu. Cô nhẹ giọng và điềm đạm hỏi, tối qua anh đi đâu vậy? Anh có chút chuyện gì, có thể nói với em được không? Cô dương môi cười, nụ cười này rơi vào đáy mắt của Lục Mặc Trầm, anh rất không thoải mái. Trong ánh mắt của cô có một sự sắc bén, ánh mắt của anh vô thức né tránh, em nhất định phải hỏi để làm gì, vì em lo cho anh cách trương.